Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, nhiệm vụ. Ngũ Hành Chí Bảo, Dương Mạc hướng dưới núi đi, Lâm Tuyết nắng ấm Kỷ Thanh Tuyền cũng vội vàng theo trên. Các nàng vô cùng muốn biết, tìm đến Dương Mạc này hai cái nữ tử đến tột cùng lai lịch thế nào. Cách xa nhau rất xa. Dương Mạc liền thấy rõ hai nữ, không khỏi cười một tiếng, nguyên lai là nàng nhóm. Dừng một chút, Dương Mạc quay đầu nhìn về phía Lâm Tuyết Tinh, ngươi không quen biết các nàng. Lâm Tuyết Tinh lắc đầu, ta nên quen biết. Đúng a, ngươi cùng Thích Chính Sơn quan hệ hẳn là không tệ. Hắn thiên kim, ngươi thế mà không quen biết. Dương Mạc nghiêm túc gật đầu. Lâm Tuyết Tinh mắt sáng rực lên lên, ngưng thần nhìn về phía dưới núi Thích Tuyết, 15 năm trước gặp qua, bất quá khi đó nàng mới 3 tuổi, thật không có nhận ra, quả thật là nữ lớn 18 biến a. Xoay chuyển ánh mắt, Lâm Tuyết Tinh nhìn về phía một bên Phương Đông Nhi, đây là nàng tỷ nữ đi, nhìn bộ dáng cái này tỷ nữ phạm lỗi gì. Dương Mạc hồ nghi nhìn Lâm Tuyết Tinh một cái, không biết nàng vì sao sẽ nói như vậy, cũng không có hỏi nhiều. Bước nhanh lướt ra, hướng Thích Tuyết phiêu thân đi. Thích Tuyết tiểu thư, đã lâu không gặp, Dương Mạc trên mặt ý cười. Lần trước tại Hỏa Long Quan một đường, đem gần 2 năm không gặp. Thích Tuyết óng ánh trong suốt môi son hé mở, cũng là đã phủ lên khuynh quốc khuynh thành ý cười. Dương Mạc, vẫn tốt chứ, 15 năm trước chúng ta gặp qua, còn nhận được ta không? Lâm Tuyết Tinh đi tới. Trong đôi mắt đẹp thải quang liên tục, Tuyết Tình tỉ tỉ, Thích Tuyết thi lễ một cái, trên mặt ý mừng càng đậm. Dương Mạc thần sắc có chút cổ quái, trước đó Lâm Tuyết Tinh nói có hai nữ tìm bản thân, nàng không có nhận ra Thích Tuyết, Thích Tuyết cũng không nhận ra nàng, vẫn là nói Lâm Tuyết Tinh chỉ là cảm ứng được hai nữ đến, cũng không có gặp mặt. Lâm Tuyết nắng ấm Thích Tuyết tràn đầy mừng rỡ ôn chuyện. Phương Đông Nhi cúi thấp đầu không dám ngôn ngữ, giống như là đã làm sai điều gì một dạng. Dương Mạc có chút hồ nghi nhìn xem Phương Đông Nhi, cái này cũng không giống như nàng phong cách, nàng trước kia không giống là tinh linh giống như hoạt bát sao? Đột nhiên, Dương Mạc nhìn về phía Phương Đông Nhi nơi mắt cá chân, chỉ gặp hắn hai chân nơi mắt cá chân tản ra nhàn nhạt tinh thần lực ba động. Giống như là tinh thần lực ngưng tụ là vô hình gông xiềng, đem hắn hai chân trói buộc lại. Kỷ Thanh Tuyền cũng có cảm giác, hồ nghi nhìn về phía Dương Mạc, truyền âm nói, nàng thế nào đem tỷ nữ trói buộc? Dương Mạc lắc đầu, khó trách 10 cửu trưởng lão nói nha đầu này phạm sai lầm. Nguyên lai nàng đã sớm cảm ứng được tinh thần lực gông xiềng. Hai người truyền âm ở giữa, Phương Đông Nhi chậm rãi ngẩng đầu, sạch sẽ trong hai con ngươi lóe lên lướt qua một cái áy náy, lập tức lại cúi đầu không nói. Dương Mạc lông mày nâng lên tới, thất thanh nói, nguyên lai là ngươi. Đột nhiên thất thanh đã quấy rầy ôn chuyện Thích Tuyết cùng Lâm Tuyết Tinh. Lâm Tuyết Tinh mắt đẹp trừng, ngươi nói nhỏ chút, đừng đánh quấy rầy ta. Dương Mạc nhún vai, đi tới Phương Đông Nhi bên người, chế nhạo nói, Đông Nhi, có phải hay không bị Thích Tuyết tiểu thư phát hiện ngươi sở tác làm? Nhìn có chút hả hê. Phương Đông Nhi cũng không ngẩng đầu lên, không có tốt khí nói ra. Dương Mạc lắc đầu cười một tiếng, líu lưỡi nói, ngươi khống chế thi tộc đại quân công kích nhân loại thành thị, Thích Tuyết tiểu thư dự định xử trí như thế nào ngươi? Không sai. Lúc này Dương Mạc xem như là nhận ra, nửa năm trước này người áo đen thế mà là Phương Đông Nhi. Phương Đông Nhi đột nhiên ngẩng đầu, không sợ chút nào nhìn xem Dương Mạc. 15 năm trước, Tốt Lâm Vương hướng diệt bên ta thị Vương Triều. Bản này không có gì. Dù sao Vương Triều thay thế chính là thiên hạ đại thế. Nhưng ngươi có biết rõ, Tốt Lâm Vương hướng tại diệt Phương thị Vương Triều sau, đồ sát hơn 3.000 vạn vô tội bách tính, dòng dã 100 tòa thành. Không người may mắn thoát khỏi. Ta chỉ hủy nó nửa tòa thành thị. Ngươi cảm thấy ta quá phận sao? Phương Đông Nhi khẽ cắn răng ngà, nổi giận nói. Dương Mạc thầm than, Đây chính là Phương Đông Nhi khống chế thi tộc công thành nguyên nhân. Tốt Lâm Vương hướng không đúng. Người như thế làm liền đối sao? Người hành vi cùng Tốt Lâm Vương hướng có gì khác? Dừng một chút, Dương Mạc lại nói. Hắc ám chi thể trưởng thành sẽ mang cho ngươi tới rất nhiều ảnh hưởng trái chiều. Sinh sôi đủ loại ý nghĩ thậm chí là tà niệm. Trăm vạn năm trước Tử Linh Triệu Hoán Sư chỉ sợ cũng chính là bởi vì như thế. Mới chọc đến người người oán trách. Cuối cùng tiêu vong. Ngươi cần phải cầm giữ tốt bản thân. Khác bước vào bọn họ hậu trần. Phương Đông Nhi xẹp xẹp miệng. Không nghĩ nhiều nói. Thích Tuyết đi tới. Ngươi nói không sai. Cho nên ta mang nàng tới tìm ngươi. Hy vọng ngươi có thể giúp nàng một chút sức lực. Dương Mặc cười cười. Xin lắng tai nghe. Đông Nhi hắc ám chi thể không cách nào hoàn toàn kích hoạt. Cho nên mang tới đủ loại ảnh hưởng trái chiều thật lớn. Nếu có thể hoàn toàn kích hoạt, liền có thể giải quyết cái vấn đề này. Để tránh cho nàng đi lên đường tà đạo. Qua vài ngày nhân vương bí cảnh mở ra. Trong đó sẽ sinh ra đủ loại thuộc tính tiên thiên bảo vật. Chỉ cần lấy được hắc ám thuộc tính tiên thiên bảo vật. Liền có thể vì nàng giải quyết cái vấn đề này. Thích Tuyết nói xong, chờ mong nhìn về phía Dương Mạc. Dương Mạc trầm ngâm mấy giây, gật đầu nói, Thích Tuyết tiểu thư suy nghĩ để cho ta mang nàng tiến vào tìm cái này bảo vật. Ta tu vi hạn chế, không cách nào tiến nhập trong đó, mà ngươi lại là để cho ta yên tâm nhất người, cho nên chỉ có thể nhờ ngươi. Thích Tuyết nói, Dương Mạc cười một tiếng, mình ở lãnh chúa phủ ở này mấy ngày. Cùng Phương Đông Nhi quan hệ coi như không tệ. Tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Vừa nghĩ đến đây, Dương Mạc khẽ gật đầu. Ta tận lực mà làm. Hy vọng vận khí đủ tốt. Lúc trước luyện hóa long mạch, Dương Mạc tin tưởng, vận khí sẽ không kém. Gợi ý, chúc mừng ngươi kích phát nhiệm vụ ngũ hành chí bảo. Phải chăng tiếp nhận, đúng lúc này. Dương Mạc trong đầu vang lên đã lâu không gặp hệ thống nhắc nhở thanh âm. Nhiệm vụ, ngũ hành chí bảo, nhiệm vụ ban thưởng, không biết, nhiệm vụ giới thiệu, Huyền Đan Tông tiểu huyền giới gần hủy diệt. Tại hủy diệt phía trước, tất nhiên sẽ sinh ra các thuộc tính dị bảo. Mời gom đủ thuộc tính ngũ hành dị bảo. Thời gian qua đi lâu như vậy, rốt cục có nhiệm vụ mới. Dương Mạc mắt sáng rực lên lên. Nhượng bản thân gom đủ thuộc tính ngũ hành dị bảo. Muốn trợ giúp Phương Đông Nhi. Vẻn vẹn cần hắc ám thuộc tính dị bảo. Mà bản thân cần gom đủ kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính dị bảo. Cái này không có nửa điểm xung đột. Mà còn Phương Đông Nhi thực lực cực mạnh. Mang trên nàng. Nhất định có thể giúp trên đại ân. Không nói đừng. Chỉ ít so tiểu hắc đáng tin. Vậy xin đa tạ vậy thì cảm ơn. Thích Tuyết trên mặt mang lên nhu mỹ ý cười. Lật tay ở giữa. Một quả ngọc phù đưa cho Dương Mạc. Đây là ngưng trống rỗng ngọc. Đến lúc đó ngươi thúc giục nó lực lượng. Tiến nhập bí cảnh lúc thì sẽ không bị tách ra. Thích Tuyết nói. Dương Mạc hoàn toàn có thể mượn đan thần giới đem Phương Đông Nhi mang vào. Đồng dạng sẽ không bị tách ra. Nhưng nói như vậy tự nhiên sẽ lộ ra ngoài đan thần giới. Có cái này ngưng trống rỗng ngọc, không thể tốt hơn. 3 ngày sau, ngự thú tông phá không chiến thuyền chậm rãi bay lên không. Lập tức phá không đi, chỉ ở trên bầu trời lưu lại một đạo dồi dào khí lãng. Chiến thuyền trên, Dương Mạc cùng Liêu Uy sóng vai đứng ở đầu thuyền. Liêu Uy nói, Nam Linh Tông bên kia có tin tức truyền tới, nhìn thấy ngươi liền giết không tha. Nhìn bộ dáng Hoàng Phủ Ngân đem ngươi mang đi sau đó. Ngươi nháo ra không nhỏ động tĩnh Nga. Đối với tin tức này, Dương Mạc cũng không ngoài ý. Nếu là Hoàng Phủ Ngân không có điểm động tác, đó mới không bình thường. Gặp Dương Mạc không quan trọng thái độ, Liêu Uy nhịn không được cười lên. Vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Nam Linh Tông đệ tử thiên tài vô số, cũng không thể so với chúng ta Ngự Thú Tông yếu. Mà còn lần này không ít thánh truyền đệ tử cũng sẽ đi đến. Những cái này thánh truyền đệ tử, không một kẻ yếu. Mặc dù nói như vậy, nhưng Liêu Uy cũng không có nửa điểm lo lắng bộ dáng. Hắn biết rõ, bây giờ Dương Mạc trải qua Lâm Tuyết Tinh nửa năm dạy dỗ. cũng có thể tính làm thánh truyền đệ tử. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.